Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26: Ta ngưng khí kỳ. Tu luyện đi vào quỹ đạo, mà Tử Vân phái cũng bắt đầu tay sau trùng kiến làm việc. Trương Vân Long bị sét đánh chết sự tình, làm người nói chuyện say sưa, nhưng là cũng không có ai đi nghiên cứu thảo luận Lôi tại sao muốn bổ hắn. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, ai bảo trên trời lúc sấm đánh, người muốn nói một tiếng sẽ có hay không có người bị liên lụy loại này nói nhảm. Người chính là chết bởi nói nhiều, không có người chú ý tới Lý Văn Cường, không có người cảm thấy Lý Văn Cường quái gì, chỉ là trong lòng nghi hoặc, cửu Lý chân nhân không biết là thế nào, tại toàn bộ chữ lót cửu khu vực bên trong. Khắp nơi đi mượn hồi nguyên đan, trước đó cửu huyền chân nhân liền đã mượn hồi nguyên đan mượn một mấy lần. Mà bây giờ, cửu lý chân nhân làm sao cũng đột nhiên bắt đầu điên cuồng mượn hồi nguyên đan rồi. Chữ lót cửu khu vực bên trong một vị khác kim đan kỳ cường giả. Cửu phong chân nhân đứng tại cửa nhà trước, trong mắt có chút vẻ suy tư, đoạn thời gian trước động đất, thiên địa tức giận. Hôm qua Kê Lung Sơn trên có người độ kiếp, lôi đình khắp nơi trên đất, có phải hay không nơi đây muốn xuất hiện cái gì chuyện quỷ dị rồi? Có cái gì là ta không biết đây này? Cửu phong chân nhân vuốt cằm, thì thào một tiếng, trước có đã từng thiên phú trác tuyệt cửu huyền chân nhân bốn phía mượn hồi nguyên đan. Hiện tại, cửu lý chân nhân cũng không để ý mặt mũi khắp nơi mượn hồi nguyên đan. Mà đêm qua lôi đình, còn đánh chết đệ tử của hắn, ở trong đó phải chăng có liên quan nào đó? Cửu phong chân nhân một bên thuận theo chính mình dâu dê, một bên ngửa mặt nhìn xem bầu trời xanh thăm thẳm, cảm thấy một loại nào đó thần bí âm mưu chính đang áp sát toàn bộ Tử Vân phái. Trong mắt, dần dần hiện lên một vệt thâm trầm chi sắc, 18 tuổi thiếu niên vì sao chết thảm trong phòng. Đêm khuya bầu trời vì sao lôi đình trận trận, Kê Lung Sơn bên trên vì sao liên tiếp địa chấn, cửu huyền chân nhân thu phàm nhân làm đồ đệ, đến tột cùng là gì nguyên nhân? Cửu lý chân nhân bốn phía mượn đan, đến cùng ý muốn như thế nào? Mê vụ dưới Tử Vân phái bên trong đến tột cùng cất giấu nào bí mật không muốn người biết? Ngoặc kép, trầm tư một hồi lâu sau. Cửu phong chân nhân đem đây hết thảy đều vẽ lên một đường. Xuyên kết hợp lại, cho ra một cái kết luận. Hồi nguyên đan muốn lên giá. Hồi nguyên đan muốn lên giá. Tin tức này lan truyền nhanh chóng. Toàn bộ Tử Vân phái tất cả mọi người biết chuyện này. Ai cũng không biết đến tột cùng là ai truyền tới. Nhưng là tất cả mọi người tin chắc không nghi ngờ. Trên thế giới này, sợ nhất chính là dò số chỗ ngồi. Kết hợp hai ngày trước lôi đình, kết hợp cửu huyền cùng cửu lý hai người đều đang điên cuồng mượn hồi nguyên đan. Cái này tự nhiên mà vậy cho người ta một loại đoán mò. Có phải hay không cửu huyền cùng cửu lý từ thiên địa dị biến bên trong phát hiện đầu mối gì? Cùng hồi nguyên đan có quan hệ, cho nên nói, hiện tại bọn hắn tại chữ hàng hồi nguyên đan. Kết quả là, trước đó một chút vốn là trở ngại trên mặt mũi, nghĩ muốn xuất thủ cấp cho hai người bọn họ tu chân giả. Bỗng nhiên toàn bộ nắm chặt dây lưng quần, không mượn, cửu U trong đình viện, tiếng đập cửa vang lên, cửu U đồ đệ mở cửa đến, vội vàng bái, tham kiến cửu lý sư thúc, cửu lý chân nhân cười cười, có chút nịnh nọt đi tới trong viện. Cửu U sư tỷ có hay không tại nha? Trong viện, các đệ tử toàn bộ cảnh giác. Cái nụ cười này, rất quen thuộc. Một lát sau, cửu U đi ra. Cau mày nói, cửu lý, có việc gì thế? Cửu lý cười hắc hắc nói. Lời nói này, không có chuyện thì không thể tìm sư tỷ tự ôn chuyện. Nói đến xác thực có kiện sự tình. Không biết gần nhất sư tỷ trong tay dư giả a. Cửu U trong mắt hơi híp, nói thẳng là như vậy, ta có người đệ tử gần nhất đột phá đến thời kỳ mấu chốt. Ta suy nghĩ, mượn một viên hồi nguyên đan giúp hắn một tay. Ta vừa vặn gần nhất tình hình kinh tế hơi kém. Đang nói thời điểm, trong viện, một đám lớn cửu u đệ tử đứng dậy. Mỗi một cái đều dùng một loại oán hận, oán độc, ánh mắt cảnh giác gắt gao nhìn chằm chằm cửu lý chân nhân. Nói còn chưa dứt lời, một người đệ tử hét lớn một tiếng. Sư phụ, không thể cho mượn a. Sư phụ, cho mượn không được. Đoạn thời gian trước cửu huyền sư thúc vừa mượn đi một viên. Hiện tại bọn hắn lại tới mượn. Rõ ràng là cảm thấy sư phụ ngài dễ bắt nạt. Sư phụ ngài không thể còn như vậy nhân từ nương tay. A, cửu lý sắc mặt lạnh lẽo. Trong mắt xuất hiện nhàn nhạt sát cơ. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngậm miệng, ta nói chuyện với sư tỷ ta. Đến phiên các ngươi xen vào. Thoại âm rơi xuống. Trên thân sát cơ mở ra. Kim đan kỳ khí thế quét ngang toàn bộ đình viện. Sở hữu cửu u đệ tử sắc mặt tái mét. Co quắp ngồi dưới đất run lẩy bẩy. Mà lúc này, cửu u sắc mặt nháy mắt lạnh như xương lạnh. Kiều quát một tiếng, lớn mật, tại ta trong viện, cũng dám lỗ mãng. Vụt, một tiếng, binh khí ra khỏi vỏ. Cửu lý dọa đến vội vàng lui lại một bước. Cười ngượng ngùng đến, hiểu nhầm, nói, xoay người rời đi vừa nghi ngờ móc sọ não. Không đúng rồi, ta làm sao nghe nói cửu huyền đoạn thời gian trước cũng tới mượn một viên. Cửu úp cùng hắn tốt nói tốt, làm sao ta tới, chính là hoàn toàn thái độ ngược lại đâu. Không nghĩ ra, mà tại cửu lý trốn đi về sau. Cửu u các đệ tử nhóm lập tức mặt mũi tràn đầy oán hận. Đáng ghét, sư phụ, hắn đây là không coi ngài là người nhìn a. Tại trước mặt của ngài, uy hiếp đệ tử của ngài. Ô ô ô, sư phụ, cửu lý sư thúc muốn giết chúng ta. Trò chuyện một chút, cửu u các đệ tử trong lòng dầu dĩ bất bình. Chúng ta đi đem cửu lý chân nhân đệ tử đánh một trận đi. Ân. Ta cũng cảm thấy, hắn dám khi dễ chúng ta liền bắt nạt đệ tử của hắn, dù sao đệ tử của hắn cũng là người người oán trách đồ chơi. Liền lôi đều bổ, đi, cầm vũ khí, đi chắn cửu lý đồ đệ, ngoặc kép, Thanh Vân Các, Tử Vân phái thủ lĩnh nhóm chỗ tụ tập, tại Thanh Vân Các bên trong, Tử Vân phái sở hữu trưởng lão toàn bộ cư trú ở đây. Bao quát Vân Hồ chân nhân, thập bát trưởng lão đình viện bên trong, cửu lý chân nhân rất cung kính quỳ trên mặt đất, tham kiến sư tôn. Một lát sau, trong phòng truyền ra một thanh âm, nói, cửu lý quỳ trên mặt đất, chê cười nói, sư phụ, ta gần nhất trong tay có chút gấp, lời còn chưa nói hết, thập bát trưởng lão đánh gãy, hỏi ngược lại một tiếng, đúng rồi. Ta nghe nói, qua một đoạn thời gian nữa hồi nguyên đan muốn lên giá có phải hay không? Cửu lý mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Cái gì? Thập bát trưởng lão ngữ khí thâm trầm đến. Truyền thuyết, có người từ đoạn thời gian trước động đất bên trong, cùng đêm qua lôi kiếp bên trong phát hiện một đầu bí ẩn manh mối. Nói là thiên địa đại kiếp tức sắp đến. Mà nguyên đan một viên chủ yếu nguyên liệu hồi nguyên thảo sắp ngừng sản xuất. Cái gì? Cửu lý kinh đứng lên. Còn có loại chuyện này à? Đúng, hiện tại toàn bộ tử vân phái đều tại chữ hàng hồi nguyên đan. Nói là cái này hai lần liên tục lôi đình cùng thiên địa dị biến chính là một cái báo hiệu. Báo hiệu lấy về sau phiến thiên địa này không sinh dài hồi nguyên cỏ. Sở dĩ hồi nguyên đan giá trị phi tốc báo tố thăng, chỉ sợ tương lai là thiên kim khó cầu hồi nguyên đan. Tất cả mọi người tại chữ hàng hồi nguyên đan. Ha ha, vi sư cũng tại chữ hàng. Cửu lý trợn mắt hốc mồm. Cái này mẹ nó là ai não động như thế lớn. Nghe nhầm đồn bậy, dĩ nhiên truyền đến loại trình độ này. người khác không biết hai lần đó lôi đình là cái gì nguyên nhân. Nhưng Lạc Cửu Lý có thể không biết a. Lần thứ hai lôi đình kia là Lý Văn Cường làm ra. Về phần lần thứ nhất, mặc dù không có chứng cứ, nhưng Lạc Cửu Lý suy đoán đoán chừng cùng Lý Văn Cường cũng có quan hệ. Đến tại cái gì hồi nguyên đan tăng giá, cái này mẹ nó là lời nói vô căn cứ. Trước đó lưu truyền rất nhiều người mượn hồi nguyên đan, chữ hàng hồi nguyên đan, kia là nói nhảm. Trước đó là Cửu Huyền vì để cho Lý Văn Cường đột phá, khắp nơi đi mượn, mà bây giờ, chính mình vì để cho Lý Văn Cường đột phá, cũng khắp nơi đi mượn, vậy thì cho người tạo thành một loại giả tượng. Nhiều người như vậy mượn hồi nguyên đan khẳng định phải tăng giá trị, sau đó liền liên tưởng đến hai lần lôi đình, Cửu Lý buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, vội vàng hô. Sư phụ, không cần tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ, đây đều là người rảnh rỗi nghe nhầm đồn bậy, không có cái gì khoa học căn cứ. Thập bát trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, làm càn, cái này là vi sư chính mình đoán, vi sư Nguyên Anh kỳ cường giả, là sẽ nghe tin lời đồn người a, người đang chất vấn trí tuệ của ta. Không có, đúng rồi. Ngươi mới vừa nói ngươi muốn làm gì? Mượn hai viên hồi nguyên đan. Thập bát trưởng lão trầm mặc một hồi, chuyển mà nói ra, chủ đề trở lại ban đầu. Chúng ta tới trò chuyện chút thiên địa dị biến vấn đề đi. Chấm ngoặc kép, sau ba tiếng, Cửu Lý chân nhân từ sư phụ chỗ ở bên trong đi ra. Mặt mũi tràn đầy thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét. Đến tột cùng là mẹ nó tên vương bát đản nào đồ chơi truyền tới lời đồn. Lên ào ào giá hàng, có tiền mà không mua được. Hồi nguyên đan có tiền mà không mua được. Thế nhưng là ta làm sao bây giờ a? Cửu Lý gấp vò đầu bứt tai. Ta làm sao bây giờ a? Lý Văn Cường hắn không cắn thuốc làm sao có thể một chu đột phá ngưng khí kỳ. Nếu là hắn không đột phá ngưng khí kỳ, vậy ta không sẽ chết rồi. Đang Cửu Lý chân nhân gấp nước mắt rưng rưng thời điểm, bỗng nhiên trông thấy đối diện Vân Hồ chân nhân trong viện. Cửu Huyền cũng ủ rũ cúi đầu đi ra. Hai huynh đệ đối mặt liếc mắt. Cửu Huyền mở miệng trước. Mẹ nó cái nào con rùa đồ chơi nói hồi nguyên đan muốn lên giá. Cửu Lý trợn mắt hốc mồm. Sư phụ của ngươi cũng biết. Đúng vậy a. Ta đến hỏi sư phụ ta mượn hồi nguyên đan. Hắn nói hồi nguyên đan muốn lên giá. Không mượn, còn cùng ta hàn huyên nửa ngày. Nói sau 5 ngày, Mã An Sơn Kim Long Tông muốn phái một chút trẻ tuổi đệ tử đời 1 đến ta phái luận bàn học tập. Giao lưu, thế nhưng là cái này quản chúng ta chuyện gì a? Sư phụ ta cũng thế. Không ngừng nói sang chuyện khác. Chính là không mượn, ai? Ta làm sao lại bày ra loại này sư phụ a? Tốt ao ước Lý Văn Cường. Nắm giữ ta ưu tú như vậy sư phụ. Ngoặc kép. Hai huynh đệ trò chuyện một chút. Cửu Huyền giống là nghĩ đến cái gì đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cửu Lý chân nhân. Ta có một cái biện pháp. Không biết ngươi có nguyện ý hay không phối hợp. Ngươi nói hồi nguyên đan nguyên lý. Không phải liền là trực tiếp để người dùng nắm giữ linh khí a? Kỳ thật bản chất còn là linh khí, mà Văn Cường phương pháp tu luyện cùng người khác đều không giống. Ta cẩn thận quan sát qua, hắn có một loại rèn luyện hốc nách công pháp, đại khái là cần tiêu hao đại lượng linh khí. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Có hồi nguyên đan, muốn dùng, không có hồi nguyên đan. Sáng tạo hồi nguyên đan cũng muốn dùng. Sư huynh là kim đan kỳ cường giả, nội lực sâu dày vô cùng. Nếu như sư huynh trực tiếp sử dụng linh khí tiêm vào đến Lý Văn Cường trong cơ thể, đây chẳng phải là liền thay thế hồi nguyên đan hiệu quả? Cái này không phải liền là liên tục không ngừng hình người hồi nguyên đan? Cửu Huyền càng nói càng kích động. Ta cẩn thận thiết suy nghĩ một chút, ta cảm giác kế hoạch này là đi được thông. sư huynh chỉ cần không ngừng tu luyện, không ngừng hướng Lý Văn Cường trong cơ thể quán thâu chân nguyên, vậy thì đạt đến hồi nguyên đan hiệu quả. Cửu Lý tóc đều nổ đi lên, thể hồ quán đỉnh, cũng có thể nói như vậy. Cửu Lý con ngươi co rụt lại, ngươi mơ tưởng, ngươi cái này mày rậm mắt to lão tặc, nói thật dễ nghe, ngươi làm sao không cho hắn thể hồ quán đỉnh. Đây chính là có hại căn cơ tư chất sự tình. Ta ngưng khí kỳ, ngươi là đại sư phó. Ta ngưng khí kỳ, ngươi đối với hắn yêu mến như con. Ta ngưng khí kỳ, ngươi, ta ngưng khí kỳ, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.